Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, trang 181. Làm xong này đó sau, Vector mang theo hắn điều xe, bay về phía tiếp theo cái tiểu yêu tinh ra, Thư Lê đứng ở cổng lớn. Giơ lên hai tay duỗi người, đón thần phong, hô hấp mới mẻ không khí, vui vẻ thoải mái, liên tục hạ ba ngày vũ. Cuối cùng trời nắng, chào buổi sáng. Spirion, người hôm nay muốn đi thủy tinh lâu đài sao? Lục tục ra cửa tiểu yêu tinh nhóm nhìn đến Thư Lê. Nhiệt tình mà chào hỏi, sớm an, Thư Lê từng cái đáp lại. Đúng vậy, chúng ta lại muốn nửa tháng thấy không được mặt, chúng ta sẽ tưởng ngươi, ta cũng sẽ tưởng các ngươi. Kết vách hai phòng cửa vừa mở ra, Angel cùng DCO đi ra, nhìn đến Thư Lê, nhanh chóng bay lại đây. Spirion, ngươi muốn sớm một chút trở về nha. Tân yêu tinh bảo sắp rời đi dựng dục phòng, không cần bỏ lỡ nga. Angel nói, ân, ta biết. Thư Lê gật đầu, yêu tinh dựng dục trong phòng nụ hoa. 10 năm ra đời một đám tân ấu tể, 2 tháng rưỡi trước. Tân sinh 8 yêu tinh bảo, Thư Lê biết được số lượng khi. Tương đương kinh ngạc, phải biết bọn họ này một đám tiểu yêu tinh ước chừng 25 cái đâu. Ensa nói cho hắn, dựng dục phòng mỗi lần ra đời ấu tể số lượng bất đồng. Nhiều thì 20-30. Chậm thì 2-3 cái, thông thường bảo trì ở 10 cái tả hữu. Giống Thư Lê này phê dùng một lần sinh ra 25 cái yêu tinh ấu tể. Phi thường hiếm thấy, yêu tinh ấu tể trăng tròn sau rời đi dựng dục phòng là một kiện trọng yếu phi. Thường sự, sở hữu yêu tinh đều sẽ tụ tập dựng dục trước cửa phòng nghênh đón bọn họ. Bởi vậy, Thư Lê cần thiết cuối tháng gấp trở về. Ta sẽ cho ngươi sao lớp học bút ký. DCO nghiêm túc mà nói, Thư Lê cảm động mà ôm lấy hắn. Hảo huynh đệ, mỗi lần rời đi thần thụ đi tinh linh quốc học tập ma pháp, đều phải khoáng nửa tháng khóa. Vì đuổi theo mặt khác yêu tinh học tập tiến độ, sau khi trở về hắn đều đến điên cuồng học bù. Hắn ba cái hảo huynh đệ thay phiên cho hắn sao nhớ lớp học bút ký. Quả thực cảm động đến không muốn không muốn. Spirion, xa xa mà truyền đến Bát Nô kêu gọi thanh, hắn ra cùng bọn họ cách một khoảng cách. Hơn nữa ái ngủ nướng, mỗi lần ra cửa đều là cuối cùng một cái. 10 tuổi Bát Nô khống chế sức ăn cùng trường cái sau, cuối cùng thoát khỏi tiểu mập mạp danh hiệu, dáng người cùng mặt khác thiếu niên yêu tinh giống nhau, thon thả uyển chuyển nhẹ nhàng. Vì sau lưng cánh giảm bớt gánh nặng, bay đến Thư Lê trước mặt. Hắn chớp tinh lượng màu nâu đôi mắt. Người lần trước mang về tới la mật quả hào hào ăn, hắn một mở miệng. Thư Lê còn có gì không rõ? Muốn ăn? Hắn cười hỏi, tưởng. Bát Nô phi thường thành thật gật đầu, gầy xuống dưới sau. Hắn mặt bộ mỡ giảm xuống, lộ ra tinh xảo ngũ quan. Thư Lê thấy hắn như thế chờ đợi, không đành lòng cự tuyệt. Hành, ta sẽ nhiều mang mấy cái la mật quả, nhưng là ngươi cần thiết tỉnh điểm ăn, ta bảo đảm một ngày chỉ ăn một cái. Bát Nô giơ lên 4 căn ngón tay, mặt mày có tàng không được ý cười. Angel đáp trụ bờ vai của hắn, thái độ chân thành đối Thư Lê nói, ta sẽ giám sát hắn. Bát Nô trên mặt biểu tình cứng đờ, Thư Lê khóe miệng chủ động 2 hạ, Angel thật là từ nhỏ phúc hắc đến đại. Bát Nô cái này đồ tham ăn, bị hắn trị đến gắt gao, kia ta đi trước. Thư Lê cùng các bạn nhỏ phất phất tay, chụp đánh cánh bay về phía tiểu quảng trường, ngón tay cái cùng ngón trỏ tương véo, để vào trong miệng nhẹ nhàng một thổi. Thanh thúy huýt 6 tiếng vang triệt phía chân trời, chù pi như ưng thét dài từ xa đến gần. Ở đông đảo thiếu niên yêu tinh nhìn chăm chú hạ, một đầu màu đen to lớn ma cầm từ trên trời giáng xuống, hoa là xê cần điểu. thiếu niên các yêu tinh kinh hô, xê cần điểu thuộc về cao giai ma cầm. Có được gió mạnh chi xưng, là không trung bá chủ, nổi tiếng nhất một đầu tên là Diklus xê cần điểu, từng ở 10 năm trước, bắt đi rồi Spirion, ném vào yêu tinh rừng rậm bên cạnh, trước mắt này đầu xê cần điểu. Thần thụ trường cư khách, 5 năm trước từ Tagunia điểu ấp ra nuôi lớn, là yêu tinh bằng hữu, tiểu quảng trường đối yêu tinh tới nói rất lớn. Đối xê cần điểu mà nói lại có điểm chen chúc, nó thật cẩn thận mà rớt xuống sau, thu hồi dài rộng cánh, ôn thuần mà ngồi xổm xuống. Dore, hôm nay lại muốn phiền toái ngươi lạp. Thư Lê vui sướng mà bổ nhào vào xê cần điểu dày rộng bối thượng, vùi vào nó lông chim lăn một cái. Dore là lúc trước kia 5 viên cự trứng chi nhất, đại xà tiên sinh đưa cho hắn lễ vật, thiếu chút nữa bị đương thành đồ ăn cấp tiểu nhân ngư cùng ấu long ăn. May mắn tinh linh vương ngăn trở, mới biết chúng nó là ma cầm xê cần điểu trứng, có thể ấp chim nhỏ nhãi con, vì làm rõ ràng chúng nó lai lịch. Hắn riêng viết thư dò hỏi đại xà tiên sinh, đại xà tiên sinh hồi âm nói cho hắn, cự trứng là từ kẻ xâm lấn túi chữ vật phát hiện, đến từ ma thú rừng rậm, chúng nó cha mẹ khả năng bị chuyên môn săn thú ma thú mạo hiểm đội giết chết. Thư Lê phi thường đồng tình chúng nó, liền ủy thác đại béo điểu hỗ trợ ấp trứng. 5 năm qua đi, 5 con xê cần điểu đều thành niên, chờ chúng nó cánh chim đầy đặn, có thể ở không trung bay lượn. Thư Lê đi tinh linh quốc liền nhiều một cái phương tiện giao thông, Dore cùng Thư Lê quan hệ nhất thân, mỗi lần đều từ nó hộ tống, chù pi tương đương. Dore đáp lại, ý bảo bối thượng tiểu yêu tinh ngồi xong, nó muốn bay lên. Thư Lê lập tức đem chính mình tàng tiến Dore dày nặng lông chim, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ, đồng thời đôi tay ôm mấy cây lông chim, để ngừa chính mình bị vứt ra đi. Dore triển khai to rộng cánh, nhẹ nhàng một phiến, mang theo một cổ mạnh mẽ mà phong, thổi đến phụ cận lá cây ào ào rung động ngay lập tức chi gian. Nó bay lên mấy chục mét, lại chụp đánh vài cái cánh, rời đi thần thụ phạm vi, to lớn ma điểu ở yêu tinh rừng rậm không trung bay lượn. Mặt khác ma cầm sôi nổi nhường đường, Dore một đường hướng đông phi, cùng tinh linh quốc phương hướng hoàn toàn tương phản, bất quá nó không có phi sai, hướng đông là Thư Lê ý tứ, đi tinh linh quốc phía trước. Hắn muốn đi trước một chuyến yêu tinh rừng rậm phía đông, từ hắn tấn chức vì trung cấp ma pháp sư. Lại có Dore cái này an toàn lại mau lẹ, phương tiện giao thông, sau thường xuyên chính mình cấp đại xà tiên sinh tặng lễ vật, nửa tháng trước hắn còn ở tinh linh quốc học tập, đại xà tiên sinh cho hắn tặng lễ vật, gửi lại ở người mang tin tức tiên sinh nơi đó, chờ hắn trở lại thần thụ, người mang tin tức tiên sinh lại giao hàng tận nhà, vì cảm tạ đại xà tiên sinh. Hắn quyết định hôm nay đi bái phỏng nó, thuận tiện đáp lễ. Chương 81 đưa đại xà tiên sinh đáp lễ. Hết chương.